Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1895, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1895 việc này phải giao cho Mã Hải làm, anh không rảnh để quan tâm những việc như vợ dè dè. Điện thoại rung lên, Lâm Chính đang ngồi trong phòng làm việc lướt mắt nhìn màn hình hiển thị, lập tức sửng sốt, rồi ấn nút nghe. Sao thế mẹ nuôi? Lâm Chính mỉm cười hỏi. Con ơi, em gái Huyền Mi của con từ đảo Vong Yêu về rồi. Lương Thu Yến ở bên kia điện thoại vô cùng kích động nói. Vậy sao, em ấy không sao chứ ạ? Không sao, không sao, nó khỏe lắm, đúng là ông trời phù hộ. Thế thì tốt quá, đúng vậy, sau khi nó về, thái độ của gia tộc đối với nhà chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều. Bây giờ bố con cũng có tiếng nói hơn trong gia tộc rồi. Vậy thì tốt, Lâm Chính cười đáp. Con có rảnh không? Hai ngày nữa thì đến chỗ mẹ ăn bữa cơm đi. Cả nhà chúng ta gặp mặt. Lương Thu Yến hỏi với vẻ đầy mong chờ. Đến Yên Kinh ạ? Lâm Chính ngạc nhiên. Ừ, Huyền Mi cũng nói là muốn gặp con. Nếu con rảnh thì đến nhé. Mẹ sẽ làm những món ngon cho con ăn. Việc này, vâng, hai ngày này con xem đi được lúc nào sẽ đến đó một chuyến. Lâm Chính gật đầu. Được, được, con xuống máy bay thì gọi điện thoại cho mẹ, để mẹ bảo Bình Chiều lái xe đến đón. Không cần phiền phức thế đâu, con tự bắt xe đến đó là được. Sao có thể thế được? Bình Chiều cũng là em con, để em trai đi đón anh trai sao lại không được chứ? Việc này, vâng ạ, vậy lúc nào thì con đến? Lương Thu Yến lại hỏi một câu đầy mong chờ. Lâm Chính vốn định hoãn lại mấy ngày, nhưng nghe giọng điệu của Lương Thu Yến, anh lại không đành lòng. Anh đã mất mẹ ruột, bây giờ chỉ còn mỗi mẹ nuôi, nên đương nhiên không muốn khiến bà ấy buồn. Sáng mai con sẽ đến, được không ạ? Được được. Mẹ sẽ chờ con. Lương Thu Yến kích động muốn rơi nước mắt, rồi mừng rỡ cúp điện thoại. Lương Thu Yến muốn gặp Lâm Chính, đây là điều chắc chắn, nhưng bà ấy sợ làm phiền anh, nên chần chừ mãi không dám gọi điện thoại. Lần này bà ấy gọi quá nửa là do Lương Huyền Mi xúi giục. Cả nhà họ Ưng chỉ có Lương Huyền Mi biết rõ thân phận thực sự của người anh nuôi này. Sau khi từ đảo Vong Yêu trở về, lúc nào trong đầu Lương Huyền Mi cũng là khuôn mặt đẹp trai người người như thiên sứ kia. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào đạt đến tầm cỡ như vậy, bất kể là võ thuật, y thuật, hay nhan sắc. Có lẽ Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng cô ta cũng không bằng thiên thần hạ phàm ở đảo Vong Yêu kia. Cách chương.